Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên phủ, Hàn Long đã âm thầm đem tin tức truyền cho đại ca. Cho nên Hàn Phi Tử còn chưa về đến gia tộc thời điểm. Hàn Thiện Tử cũng biết Hàn Phi Tử phải làm gì. Ngươi có biết, mở một lần thiên tinh đài, ý vị như thế nào? Hàn Thiện Tử không có ngăn trở, cũng không có khuyên can. Hy vọng Hàn Phi Tử suy nghĩ kỹ, biết. Hàn Phi Tử trầm ngâm một tí, kiên định gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên biết, mở một lần thiên tinh đài ý vị như thế nào. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi thật tốt bình tĩnh một tí. Nếu như 3 ngày sau, ngươi còn kiên định muốn mở thiên tinh đài, là cha đáp ứng ngươi. Nói xong, Hàn Thiện Tử rời đi, lưu lại Hàn Phi Tử một người ngồi ở trong phòng. 3 ngày thời gian, có thể để cho một người tỉnh táo lại, thay đổi mình chủ ý. Con trai thật vất vả trở về, Hàn Thiện Tử không hy vọng con trai lại có cái gì không may. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Hàn Phi Tử đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, một thân một mình ngồi ở trong phòng, ai cũng không có trước đến quấy rầy. 3 ngày thời gian, thoáng một cái vừa qua, Hàn Thiện Tử đúng hẹn tới, muốn biết nhi tử mình cái này 3 ngày thời gian phải chăng suy nghĩ kỹ. Suy tính thế nào? 3 ngày thời gian, Hàn Phi Tử tiêu tụy một vòng lớn, Hàn Thiện Tử nhìn một hồi đau lòng, cái này 3 ngày thời gian, con trai không nói một lời. Tựa như biến thành một người khác, tựa như được. Trước cái đó phóng lãng không kềm chế được phóng đãng tiểu tử biến mất không thấy. Nhìn tận mắt Liễu Vô Tà chết đi, để cho Hàn Phi Tử tính cách đại biến, ước chừng mấy ngày thời gian, hắn trưởng thành, tính cách cũng thành thục. Mở, Hàn Phi Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, nhìn phụ thân, được, bất quá do là ta tới mở. Hàn Thiện Tử khẽ mỉm cười, đối với con trai cố chấp, không chỉ không có trách cứ, ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng, có thể cố thủ mình chủ tâm, cái này rất khó khăn được. Không, ta muốn mình khai mở. Hàn Phi Tử đứng lên, hắn muốn mình khai mở thiên tinh đài. Ẩu tỏa, Hàn Thiện Tử sắc mặt biến, tức giận một tiếng, hắn đồng ý mở thiên tinh đài, lại không đồng ý Hàn Phi Tử tới mở. Phụ thân, Hải Nhi bất hiếu, mấy thập niên này tới, Hải Nhi chưa bao giờ cầu qua phụ thân, hôm nay Hải Nhi liền khẩn cầu phụ thân, tác thành ta một lần. Hàn Phi Tử quỳ xuống trước mặt cha, khẩn cầu hắn đáp ứng. Hàn Thiện Tử nhìn mình con trai, biểu hiện trên mặt lơ lửng không chừng, tựa như thống khổ, tựa như kiêu ngạo. Loại cảm thụ đó, giống như là đau như nhau, đâm vào Hàn Thiện Tử trong lòng. À, thôi, thôi, Hàn Thiện Tử liên tiếp than thở chừng mấy tiếng. Hắn rất biết mình con trai tính tình. Hắn quyết định phải làm sự việc, ai cũng không cách nào ngăn cản. Năm đó bởi vì mình trách cứ hai người họ Câu, bỏ nhà ra đi dòng dã 5 năm. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại cái gì tiếc nuối. Đa tạ phụ thân, Hàn Phi Tử đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tựa như cả người buông lỏng rất nhiều. Hàn Thiện Tử từ trong nhà mặt đi ra một khắc kia, hắn biết tiếp theo phải đối mặt là cái gì, một bên là con trai, một bên là gia tộc, lưỡng nan chọn lựa, gia tộc cao nhất hội nghị, Hàn Thiện Tử ngồi ngay ngắn trong đó, gia chủ, tuyệt đối không thể, Hàn Phi Tử nhưng mà chúng ta Hàn gia tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn mở thiên tinh đài, trong tộc trưởng lão rối rít đứng lên, ngăn cản Hàn Phi Tử hành vi, đại trưởng lão nói không sai, Hàn Phi Tử còn nhỏ, gia chủ vậy muốn đi theo hồ nháo sao, tuyệt đối không thể, các trưởng lão khác rối rít tập thể đứng lên, chống đỡ đại trưởng lão. Mấy chục tên trưởng lão toàn bộ ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho Hàn Phi Tử mở thiên tinh đài. Ta đã đáp ứng hắn. Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, hắn đã sớm biết kết cục này, nghe được tộc trưởng đã đáp ứng, các trưởng lão khác đau bệnh tim thủ, gia chủ, hồ đồ à, đại trưởng lão đấm ngực dậm chân, cho rằng gia chủ không nên đáp ứng. Gia chủ, nếu là Hàn Phi Tử có chuyện không may, chúng ta Hàn gia tương lai làm thế nào? Chúng ta trên mình sứ mạng làm thế nào? Nhị trưởng lão chất vấn gia chủ, bọn họ Hàn gia cùng những gia tộc khác không giống nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Trên mình lưng đeo sứ mạng, các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta sứ mạng, thật ra thì đã bắt đầu. Hàn Thiện Tử đột nhiên nói ra một câu nói, để cho đại điện tất cả người chấn động một cái. Trên mặt mỗi người diễn cảm, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Ngươi nói là, đại trưởng lão tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khiếp sợ. Hàn Thiện Tử gật đầu một cái, để cho hắn không cần tiếp tục nói. Gia chủ, nếu như hắn không phải chúng ta sứ mạng, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc, chúng ta Hàn gia tổn thất không dậy nổi. Lại là một tôn trưởng lão đứng lên, dẫu sao tin tức là Hàn Phi Tử mang về, cụ thể vẫn chưa biết được, có lẽ Hàn Phi Tử lừa gạt bọn họ, chỉ là hắn cùng Liễu Vô Tà quan hệ tốt hơn, mới hồ đồ nhất thời mở ra thiên tinh đài. Không mà tính cách ta hiểu, mặc dù hắn cứu người nóng lòng, nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng Hàn gia sứ mạng. Hàn Thiện Tử lắc đầu một cái, hắn đối mình cái này con trai quá hiểu. Hàn Thiện Tử, ngươi nếu là dám để cho con ta mở thiên tinh đài, lão nương ta cùng ngươi liều mạng. Lúc này, từ bên ngoài đại điện mặt, xông vào một tên phụ nữ trung niên, tướng mạo cùng Hàn Phi Tử hơi xem, hẳn là Hàn Phi Tử mẫu thân, biết được con trai muốn mở Thiên Tinh Đài, lập tức đứng ra ngăn cản, tất cả mọi người giải tán đi, Hàn Thiện Tử để cho các vị trưởng lão rời đi, kế tiếp là hắn chuyện riêng, đại điện khôi phục rất nhanh bình tĩnh, chỉ còn lại Hàn Thiện Tử còn có Hàn Phi Tử mẫu thân. Không mà những năm này, lúc nào năn nỉ qua chúng ta, cái này hẳn vẫn là lần đầu tiên, ta không có lý do gì cự tuyệt. Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, ta bỏ mặc, ngươi nếu là dám để cho hắn đi Thiên Tinh Đài, ta cùng ngươi hợp lại. Nói xong, Hàn Phi Tử mẫu thân hướng Hàn Thiện Tử nhào tới, ngày hôm nay liều mạng cái mạng này, vậy muốn ngăn cản Hàn Phi Tử leo lên Thiên Tinh Đài. Nương, ngươi liền không nên làm khó phụ thân đại nhân, ý ta đã quyết. Hàn Phi Tử không biết lúc nào xuất hiện tại đại điện bên ngoài, biết được mẫu thân chạy đến đại điện gây chuyện, thời gian đầu tiên chạy tới, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết lên trời tinh đài rất khó trở về, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Hàn Phi Tử buông Hàn Thiện Tử, sờ một cái Hàn Phi Tử đầu, lời nói thành khẩn nói, yên tâm đi nương, ta sẽ không như thế dễ chết. Hàn Phi Tử sờ một cái nương thân, để cho hắn không cần lo lắng. Người điên, các ngươi hai cái cũng là tên điên, nếu là không mà có chuyện không may, vậy ta cũng không sống, hiểu con không ai bằng mẹ. Hôm nay nếu là ngăn cản Hàn Phi Tử, con trai nhất định sẽ làm ra cái gì quá khích sự việc tới, thậm chí sẽ lần nữa bỏ nhà ra đi, cũng có thể mình xây dựng Thiên Tinh Đài, đến lúc đó lại là cái mất nhiều hơn cái được. Hàn Phi Tử mẫu thân khóc quá ước, có thể nhìn ra Hàn Phi Tử tính cách căn bản theo hắn mẫu thân. Liễu Vô Tà còn đang lơ lửng, nuốt thi thú du động tốc độ tựa hồ chậm lại rất nhiều. Liễu Vô Tà khống chế thân thể để cho mình tốc độ thả chậm, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, Liễu Vô Tà tựa hồ thấy một ít cao lớn kiến trúc. Chuyện gì xảy ra, hư không giới tại sao có thể có kiến trúc xuất hiện? Liễu Vô Tà lấy vì mình nhìn hoa mắt, dùng sức dụi mắt một cái, tiếp tục nhìn về phía trước, hắn không nhìn lầm, thật sự có kiến trúc, nhưng là nhìn kỹ lại không giống như là kiến trúc, giống như là một tòa thông thiên phong đứng sửng ở trước mặt hắn, tăng nhanh du động tốc độ. Bất kể như thế nào, xuất hiện kiến trúc kỳ quái tuyệt đối là tin tức tốt. Nuốt thi thú từ từ chậm lại quanh quẩn tại chỗ, dần dần tản ra. Liễu Vô Tà thu ở thân thể, ánh mắt một chút xíu kéo dài đến xa xa, chỉ gặp hắn phía trước 5.000m tả hữu địa phương xuất hiện một tôn sâu không thấy đáy, cao không gặp đỉnh cột đá, rất cao rất cao, cao cũng không có bữa tế, cũng không biết cái này cây cột đá từ địa phương nào nhô ra, lại kéo dài đến địa phương nào đi. Những cái kia nuốt thi thú quanh quẩn ở nơi này cùng cột đá trước mặt, giống như là kiến càng vậy, dán ở cột đá bên trên, hóa là một đoàn đoàn tử khí, cùng lần kế hạ xuống, có lẽ lại sẽ tiến vào thế giới mới. Nuốt thi thú không có khắc tinh, chúng thân thể bên trong nguyên bổn chính là một đoàn tử khí, đây mới là nuốt thi thú chân thật nhất hình dáng. Một khi có thế giới mới ra đời, nuốt thi thú liền sẽ tỉnh lại. Liễu Vô Tà lặng lẽ đến gần, để tránh thức tỉnh những cái kia nuốt thi thú, càng đến gần, tử khí càng dày đặc, bốn phía truyền tới kinh khủng khí tử vong, chẳng lẽ cái này cùng cột đá từ dưới đất u minh giới kéo dài đi lên? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, có lẽ cái này cây cột đá xuyên qua thiên địa nhân tam giới, tử khí trầm trầm, Liễu Vô Tà cảm giác mình tuổi thọ đều ở đây chạy mất. Nơi này tử khí bắt đầu ăn mòn hắn thân thể, loại cảm giác đó thật không dễ chịu. Liễu Vô Tà vừa không có những biện pháp khác, ánh mắt hướng chung quanh nhìn, phát hiện xa xa còn có tương tự cột đá, cao độ xa không đạt tới trước mặt cái này một cây. Liễu Vô Tà hướng những cái kia cột đá lao đi, phát hiện cột đá chóp đỉnh giống như là một tòa thiên nhiên sàn, Liễu Vô Tà liền ngồi ở cột đá chóp đỉnh, rốt cuộc có cái thích hợp chỗ đặt chân. Tử khí còn đang lan tràn, hư không giới vốn là tràn đầy tĩnh mịch, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Liễu Vô Tà tiếng tim đập nghe giống như là thần trung mộ cổ vậy, vô cùng vang dội, ngay cả tiếng hô hấp giờ phút này nghe giống như hãn lôi. Ở đặc biệt yên lặng hoàn cảnh trong đó, coi như là rơi xuống một sợi tóc cũng có thể nghe được rơi xuống đất thanh âm. Đứng ở cột đá chóp đỉnh, Liễu Vô Tà còn ở hướng nhìn bốn phía, càng ngày càng nhiều cột xuất hiện ở hắn tầm mắt trong đó, nhiều vô số kể, 100 cây, 1.000 cây, 10.000 cây, mỗi một cây cột, từ vực sâu vô tận trong đó xúc đứng lên. Liễu Vô Tà theo cột đá, không ngừng đi xuống, phát hiện cột đá căn bản không có phần đáy, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 992, đường về nhà. Coi như Liễu Vô Tà đi xuống lặn 10.000 năm, cột đá phần đáy, như cũ không biết ở nơi nào, bởi vì nơi này không có ở đây cùng không gian quy luật. Liễu Vô Tà nhìn như lặn xuống cực kỳ lâu, thật ra thì một mực tại chỗ, đây là một cái chết tuần hoàn, căn bản không cách nào giải khai, bất đắc dĩ, trở lại trên cột đá. Thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà trừ tu luyện, chính là qua lại tất cả trụ đá lớn tới giữa, tìm một ít đầu mối, lần lượt tra xem, lần lượt thất vọng, Liễu Vô Tà thậm chí quên mất, mình người ở chỗ nào, thời gian lại qua bao lâu, thời gian dài thuộc về cái loại này thế giới, đổi thành những người khác, tâm trí đã sớm tan vỡ. thậm chí tự vận bỏ mạng. Ninh có thể chọn lựa tự vận, cũng không nguyện ý ở chỗ này loại yên tĩnh không tiếng động trong thế giới. Liễu Vô Tà buông tha, thể xác và tinh thần mệt mỏi ngồi ở trên cột đá mặt, ngửa mặt lên trời nhìn. Hắn không cam lòng, chỉ như vậy bị nhốt cả đời. Tức giận sau đó, rất nhanh lại tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng ở trên cột đá. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ, hy vọng từ trên hư không có thể chảy bắt được một chút dấu vết tử khí, hy vọng có thể mượn nơi này tử khí tu luyện được đại tử vong thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại tử vong thuật vô cùng thần bí, thi triển thời điểm có thể điều khiển một cái tuổi thọ của con người, để cho hắn tuổi thọ không ngừng trôi qua, bị tử khí bao phủ. Mới vừa rồi còn là đậu khấu thiếu niên, có lẽ mấy hơi thở sau đó thì trở thành cụ già cao tuổi. Đây chính là đại tử vong thuật chỗ lợi hại. Chân chính muốn lĩnh ngộ môn đạo thuật này, tuyệt không phải một sớm một chiều công. Dù sao Liễu Vô Tà hiện tại không có sao, bất luận có thể không thể đi ra ngoài, coi như là tiêu khiển thời gian, chỉ có tu luyện mới có thể để cho Liễu Vô Tà quên hết mọi thứ. Trên mình còn có mấy trăm ngàn cực phẩm linh thạch, tạm thời không lo lắng tư nguyên vấn đề, cảnh giới thì không cách nào đột phá, không có quy luật chống đỡ, giống như là sống ở chân không trong thế giới, duy nhất có thể làm, chỉ có tu luyện đạo pháp. Ngày lại một ngày, Liễu Vô Tà cũng không biết mình bị vây ở chỗ này bao lâu. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, có lẽ ngoại giới 100 năm trôi qua, vô biên vô tận khí tử vong, bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, dính vào trên cột đá những cái kia nuốt thi thú, không ngừng biến mất, chúng trong thân thể tử khí, biến thành Liễu Vô Tà trong thân thể một phần chia. Hàn gia, thiên tinh đài, Hàn phi tử tắm gội thay đồ, thay cẩm y ngọc bào, chân đạp lên trời ngoa, từng bước một hướng lên trời tinh đài đi tới. Thiên tinh dưới đài phương, đứng rất nhiều Hàn gia đệ tử, mỗi cái người sắc mặt nặng nề. Hàn thiện tử đứng ở đám người bên trong, trong tộc những cái kia trưởng bối, không ngừng lắc đầu than thở, sự việc đến bước này, đã không có chỗ trống quay về. Hàn phi tử mẫu thân, khóc quá ước, một lúc lâu sau, Hàn phi tử đứng tại thiên tinh trên đài, cái gọi là thiên tinh đài, nhưng thật ra là xây ở đỉnh một ngọn núi bên trên. Cao vút trong mây, có thể thẳng tới tinh tế, thất tinh chung quanh đài, bày thả tất cả loại ly kỳ cổ quái vật phẩm, tựa như tế đàn, tựa như lọ xanh, đại lục chân võ chỉ biết là tứ đại gia tộc. Xem Hàn gia loại gia tộc này, một mực vắng vẻ vô danh, không phải bọn họ không đủ cường đại, mà là bọn họ không ở đại lục đi đi lại lại. Hàn gia thân cư dãy núi vô tận bên trong, trừ phi bọn họ chủ động hiện thân, không người nào có thể tìm được bọn họ rơi xuống, đây mới thật sự là gia tộc lánh đời. Đại ca, Hàn Long xuất hiện, biết được chất nhi muốn mở thất tinh đài, ngày đêm kiên trình, rốt cuộc đuổi về, thấy Hàn Long, Hàn thiện tử gật đầu một cái, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, coi như là chào hỏi, cùng đại ca đứng vai sóng vai. Ánh mắt rơi vào Hàn phi tử trên mình, Hàn phi tử mặt không cảm giác, từ trên tế đàn cầm ra một cái mới tinh dao găm, nhẹ nhàng rạch ra cổ tay mình, từng giọt máu tươi nhỏ xuống những cái kia lọ sành bên trong, bầu không khí có chút ngưng trọng, mỗi cái người thở mạnh không dám thở một tí, bọn họ rất rõ ràng, mở thất tinh đài đem phải bỏ ra giá thê thảm. Hàn thiện tử bị thương, cùng thất tinh đài cũng có quan hệ lớn lao, Hàn phi tử phụ thân là đường đường thiên huyền cảnh, cái này trên đời có thể gây tổn thương cho người hại hắn không hề nhiều. Chỉ có thiên địa đại lộ, cũng không ai có thể khống chế. Nhị đệ, ngươi nói không mà có thể thành công mở thiên tinh đài sao? Hàn thiện tử phiết qua đầu, nhìn về phía Hàn Long, hỏi nói, đại ca, ngươi nên ngăn cản. Hàn Long mặc dù chưa nói kết quả, ý đã biểu đạt rất rõ ràng. Hàn phi tử bất quá địa huyền một tầng cảnh, mở thiên tinh đài, đây vốn chính là tự tìm đường chết. Đừng nói thành công hay không, có thể sống sót chính là may mắn. Ngươi hẳn so ta càng rõ hắn nóng nảy. Hàn thiện tử cười khổ một tiếng, Hàn Long gật đầu một cái. Đồng ý đại ca quan điểm, nếu không nửa năm trước, hắn đã sớm đem Hàn phi tử đưa trở về, cũng là không cưỡng được hắn tính cách, bất đắc dĩ, mới đem hắn ở lại thiên linh tiên phủ, ai biết phát sinh như thế nhiều sự việc, không mà nửa năm qua này, ta xem hắn trưởng thành rất nhiều, ta tin tưởng hắn lựa chọn. Hàn Long trầm ngâm một tí, giọng vô cùng kiên định, nếu như là nửa năm trước, hắn có lẽ sẽ đứng ra ngăn cản, nhưng là cái này hơn nửa năm qua, hắn nhìn tận mắt Hàn phi tử, từng bước một lớn lên. Đã sớm không phải năm đó cái đó thích rung động hồ đồ thiếu niên. Nhìn ý trời đi, Hàn thiện tử lại là một tiếng thở dài. Chúng ta Hàn gia, tổng cộng mở ra 5 lần thất tinh đài, chỉ có 2 lần thành công còn sống, hy vọng không mà có thể kiên trì đến cuối cùng. Hàn Long nói xong, không nói gì nữa, ánh mắt gắt gao phong tỏa thiên tinh đài, có lẽ là mất máu quá nhiều, có lẽ là những nguyên nhân khác. Hàn phi tử sắc mặt có chút thảm trắng, thiên tinh chung quanh đài những cái kia lọ sành trong đó, cũng chứa đầy Hàn phi tử trong thân thể máu. Hàn phi tử đứng tại thiên tinh đài vị trí trung ương, cầm ra trong ngực la bàn, cắn nát đầu ngón tay, từng giọt máu tươi rơi vào la bàn vị trí trung ương, đột nhiên lóe ra từng tia tia sáng màu đỏ, nhẹ nhàng đem la bàn thả tại thiên tinh đài nhất trung tâm trên vị trí. Làm xong hết thảy, Hàn phi tử hai tay khắc họa từng viên kỳ quái dấu vết, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, bày đặt ở bốn phía những cái kia lọ xanh, đột nhiên sống lại, những thứ này lọ xanh bên trong máu, thấm vào đến thiên tinh đài bốn phía, máu tươi do như nước chảy, theo thiên tinh đài những văn lộ kia, chậm rãi dòng nước chảy, xen lẫn ra từng tờ một văn lộ kỳ quái, phía dưới những người đó, mỗi cái nhân tâm tình cực kỳ trầm trọng, màu máu bóng sáng, đem Hàn Phi Tử bao phủ lại, bày ở chính giữa la bàn, đột nhiên từ mấy chuyển động, Liễu huynh, hy vọng ngươi có thể nhận được ta chỉ dẫn, tìm được đường về nhà. Hàn Phi Tử tự lẩm bẩm, chỉ gặp hắn hai màng tang bắt đầu đổi trắng, trên mặt ngay tức thì hiện lên nhiều nếp nhăn, tuổi thọ đang nhanh chóng trôi qua, mở thiên tinh đài, phải dùng tuổi thọ làm giá, khó trách Hàn Phi Tử mẫu thân, hết sức ngăn lại, mới vừa rồi còn là gương mặt trẻ tuổi, ước chừng không tới một phút, Hàn Phi Tử biến thành người trung niên, hắn tuổi thọ còn đang không ngừng biến mất, tiếp tục như vậy, không bao lâu, sẽ tiến vào người già, thẳng đến già yếu đến chết, địa huyền cảnh tuổi thọ đạt hơn mấy ngàn năm, mở một lần thiên tinh đài, coi như là thiên huyền cảnh cũng không chịu nổi. Hàn Phi Tử mẫu thân còn đang thấp giọng khóc thút thít, nhìn mình hài tử, hình dáng muốn so với mình còn muốn già nua, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, tuổi thọ còn đang trôi qua, xen lẫn ra vậy trương màu máu đường vân, đột nhiên hội tụ thành một điểm, xuất hiện ở trên la bàn không, mấu chốt nhất điểm thời khắc đến, nếu như không thể thành công, Hàn Phi Tử tất cả cố gắng, đem thất bại trong gang tấc, hoặc là lần nữa một lần nữa, nhưng mà hắn tuổi thọ, không chống đỡ được lần thứ hai mở, coi như là Hàn Thiện Tử, cũng không dám nói, một lần liền có thể mở thất tinh đài, Hàn Phi Tử chỉ có một lần cơ hội, bởi vì hắn tuổi thọ, chỉ đủ hắn mở một lần, không có ai coi trọng Hàn Phi Tử, cho rằng hắn chính là tự tìm đường chết, tháp sáng, Hàn Phi Tử một tiếng quát to, trong thân thể tinh khí thần, cấp tốc trôi qua, mới vừa rồi còn là người trung niên, đảo mắt biến thành mặt đầy nếp nhăn người già, hắn tuổi thọ, đã còn dư lại không có mấy, đầu tóc bạc trắng, cả người còng lưng chung một chỗ, những máu kia văn dung nhập vào la bàn sau đó, ánh sáng đại tác, xuất hiện một cái màu máu ánh sáng, thẳng xông lên vân tế, Liễu Vô Tà ngồi ở trên cột đá, ngực khó hiểu đau xót, loại cảm giác đó, để cho hắn rất không thoải mái, cũng không biết tu luyện bao lâu, hắn đối lực tử vong lĩnh ngộ, đã có một chút mặt mũi, bởi vì nơi này không có quy luật, Liễu Vô Tà không cách nào thi triển ra, chỉ có thể đem cái loại này cảm ngộ, ghi tạc đầu óc bên trong, chuyện gì xảy ra, vì sao bên trong lòng ta thật là đau, Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, muốn biết chuyện gì xảy ra, loại cảm giác đó, giống như từ Liễu Vô Tà trên mình cắt đi một miếng thịt, dây rức đau, chẳng lẽ là ta người chí thân chết đi, một cái không tốt ý niệm, xuất hiện ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, hắn nghĩ tới cha mẹ, thê tử, cùng với bên người mỗi một người, từng bức họa, từng cái bóng người quen thuộc, ở trước mặt hắn thoảng qua, thiên tinh đài trung gian la bàn, truyền tới ken két tiếng, không chịu nổi huyết văn ăn mòn, kinh khủng máu tia sáng màu đỏ, trực tiếp xuyên qua toàn bộ đại lục chân võ, mở ra không gian tinh bích, Hàn Phi Tử dung mạo càng ngày càng già nua, giống như là trăm tuổi cụ già, da trên mặt, giống như là nếp nhăn như nhau chen chúc chung một chỗ. Hàn Mẫu vô lực ngồi trên mặt đất, những tộc nhân khác, có người ở khóc thút thít, có người ở lớn khóc, có người đang thở dài, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng không tốt bị, mới vừa rồi còn là ham hở thiếu niên, đảo mắt biến thành tóc bạc mặt hồng hào ông già, trước sau cũng không mấy phút nữa thời gian, thiên tinh đài, vọng thiên tinh, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía rất xa chỗ sâu. Trong lòng loại đau khổ này còn ở trầm trọng hơn, phảng phất có một giọng nói đang kêu gọi hắn, Liễu huynh, người nhất định phải tìm được đường về nhà, thanh âm giống như ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Hàn Phi Tử, là Hàn Phi Tử, Liễu Vô Tà đột nhiên kêu gào to, giống như là được thất tâm phong như nhau, không là ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác, ta nghe được Hàn huynh đang kêu ta, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, mới vừa mới xuất hiện thanh âm, cũng không phải là ảo giác, bị kẹt ở hư không giới ngày quá khô khan, Liễu Vô Tà không chỉ một lần xuất hiện ảo giác. Nhưng là lần này, hắn 10 phần khẳng định, đây không phải là ảo giác, mà là chân chân thiết thiết, thanh âm thật giống như thông qua loại nào đó thần bí năng lượng. Truyền vào nơi đây, đại lục chân võ, không có làm người có thể làm được, có thể xé ra không gian tinh bích, đem thanh âm đưa đến hư không giới, nhưng là Hàn gia, quá thần bí. Sau đó, một đạo trùm tia sáng màu đỏ, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiếp theo là một đạo thất tinh sàn, vô số huyết văn, đan vào một chỗ, đây là, Liễu Vô Tà không dám chần chờ, đem đột nhiên xuất hiện huyết văn. Vững vàng nhớ trong lòng, đây có lẽ là hắn trở về đầu mối, mỗi một chi tiết, mỗi một cái biến hóa, mỗi một cái huyết văn lóe lên, Liễu Vô Tà trong lòng cũng sẽ truyền tới một hồi chỗ đau. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 993, tinh vực truyền tống trận. Huyết văn kéo dài một phút chừng thời gian, chậm rãi biến mất, Liễu Vô Tà tâm tình, nhưng chậm chạp không cách nào bình tĩnh, có thể khẳng định, cái này tia máu sắc quang văn, là Hàn Phi Tử phát ra, chỉ dẫn hắn tìm được đường về nhà, thiên tinh trên đài. Làm màu máu quang văn biến mất một khắc kia, Hàn Phi Tử thân thể ngã xuống phía sau, thân thể đã co lại thành một đoàn, không thấy được như cũ dáng vẻ. Hàn Thiện Tử thân thể vèo đích một tiếng, tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hàn Phi Tử bên người, nhanh chóng đem hắn đỡ dậy, cầm ra một quả đặc thù đan dược, một hơi nhét vào Hàn Phi Tử trong miệng, bảo vệ hắn tim, chậm lại tuổi thọ trôi qua. Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu, sau này không thể ở bên người ngài tận hiếu. Hàn Phi Tử chật vật mở hai mắt ra, miễn cưỡng nói ra mấy chữ, trên mặt khí sắc càng ngày càng khó xem, chớ nói chuyện, điều chỉnh xong hô hấp. Hàn Thiện Tử yên tĩnh cầm Hàn Phi Tử ôm vào trong ngực, để cho hắn không cần nói, gia chủ, đan dược chỉ có thể duy trì Hàn Phi Tử một giờ tuổi thọ. Nhanh lên nghĩ biện pháp, theo lý thuyết, Hàn Phi Tử tuổi thọ đã tiêu hao hết, là một loại vô hình ý chí, ở nói cho hắn, tạm thời không thể chết được đi. Sau lưng những trưởng lão kia, nóng nảy vạn phần, để cho gia chủ nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lão nhị, để cho ngươi tìm đồ đã tìm được chưa? Hàn Thiện Tử một tiếng quát to, nhìn trong ngực con trai, bi từ tim dậy, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm tư, nhìn con trai biến thành bộ dáng này, vẫn là đau lòng không thôi. Chuẩn bị xong, Hàn Long đi tới trước, cầm ra một quả long lanh trong suốt hạt châu, lấy ra một khắc kia, đỉnh núi chung quanh hoa cỏ cây cối nhanh chóng sinh trưởng. Thiên mệnh phách, chung quanh những cái kia Hàn gia trưởng lão, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hàn Thiện Tử cho Hàn Phi Tử 3 ngày thời gian cân nhắc. Nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian, để cho Hàn Long đi tìm thiên mệnh phách. 3 ngày thời gian, Hàn Long điều đi toàn bộ thiên cơ đỉnh lực lượng, rốt cuộc tìm được một quả. Thời khắc mấu chốt, chạy về Hàn gia, không mà, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hàn Thiện Tử nhận lấy thiên mệnh phách, thả vào Hàn Phi Tử trong miệng. Nhất thời gian, Hàn Phi Tử tóc bắt đầu biến hóa, biến thành màu xám trắng, trên mặt nếp nhăn vậy so mới vừa rồi ít đi rất nhiều. Nhưng là Hàn Phi Tử như cũ hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại, thiên mệnh phách tối đa duy trì 3 năm. 3 năm sau đó, nếu như không có thể tìm được kéo dài tánh mạng biện pháp, Hàn Phi Tử vẫn là một con đường chết. Sau lưng đại trưởng lão, lắc đầu một cái, Hàn Phi Tử tuổi thọ đã hao hết, thiên mệnh phách chỉ là khóa lại nguyên thần của hắn, bảo hắn 3 năm tuổi thọ. Hơn nữa cái này 3 năm, mỗi ngày cũng cần đại lượng tinh khí rót vào trong cơ thể hắn, duy trì hắn sức sống. Hàn Thiện Tử không có để ý đám người, ôm lấy Hàn Phi Tử, nhanh chóng cướp hạ thiên tinh đài. Hàn gia chỗ sâu, có một nơi rất sâu hầm trú ẩn, bên trong hàn xương khắp nơi. Ở vị trí trung ương trên, bày thả một quả to lớn giường băng, bên trong nhiệt độ hắn thấp, đem Hàn Phi Tử đặt ngang ở giường băng bên trên, như vậy có thể chậm lại hắn tuổi thọ mất đi thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này cái vạn niên hàn băng, cũng là Hàn Thiện Tử tiêu phí nhiều tài nguyên, từ ngoại giới mua được tới. Thời khắc này Hàn Phi Tử, giống như là ngủ say liền vậy, sắc mặt thảm trắng, không có một chút màu máu. Hàn Long đứng ở một bên, các trưởng lão khác không có đi vào. Đại ca, xin chia buồn đi. Hàn Long vỗ vỗ đại ca bả vai, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mặc dù tìm được thiên mệnh phách, muốn để cho Hàn Phi Tử sống lại, khó như lên trời, trừ phi mở ra tinh vực lối đi, tiến vào tinh vực bên trong, mới có thể tìm được tục mệnh đan thuốc. Ngươi đi ra ngoài đi, để cho chính ta yên lặng một chút. Hàn Thiện Tử để cho nhị đệ rời đi, tự mình một người bồi bồi con trai. À, Hàn Long than thở một tiếng, xoay người rời đi hầm trú ẩn, cửa đá chậm rãi đóng cửa, xung quanh không có những người khác. Hai giọt nước mắt, theo Hàn Thiện Tử khóe mắt tuột xuống, đáng giá không, đáng giá không, cái này kiên cường người đàn ông, giờ phút này lại rơi lệ, thiên huyền cảnh cũng có thất tình lục dục, cũng có vui buồn hợp tan, chỉ cần là người, nội tâm liền có cảm tình, sẽ có sống chết thống khổ, đáng tiếc Hàn Phi Tử không nghe được. Liễu Vô Tà ngồi ở trên cột đá, hắn có dũng khí dự cảm bất tường, loại dự cảm này hay không, hắn không nói ra được, nhất định chuyện gì xảy ra không tốt sự việc, ta phải rời khỏi, ta phải rời khỏi. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hét, chỉ có rời đi mới có thể giải khai tất cả đáp án, chỉ có rời đi mới có thể thấy mình thân nhân bạn bè, chỉ có rời đi mới có thể thấy mình bạn tốt chí giao. Trên hư không xuất hiện thần bí huyết văn, Liễu Vô Tà đã sớm đem chúng vững vàng ghi tạc đầu óc bên trong. Thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà tất cả tâm tư toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu huyết văn trong đó đi. Có thiên đạo thần thư phân tích muốn so với người thường mau rất nhiều lần, đi qua thiên đạo thần thư thôi diễn mấy chục ngàn lần, cộng thêm Liễu Vô Tà lĩnh ngộ của mình, lại từ huyết văn bên trong thấy một chút thời cơ, đây là tinh vực lối đi. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, toát ra một chút vẻ kinh hãi, không chỉ là tinh vực lối đi, tội liên đới tiêu đều có, chỉ cần ta có thể khắc tranh thành công là có thể tạo thành tinh vực truyền tống trận đem ta truyền đưa đi. Liễu Vô Tà mừng rỡ vạn phần, rốt cuộc biết những thứ máu này văn lai lịch, lấy máu làm chất dẫn, lấy mệnh làm trận, khắc họa huyết văn người không tiếc hao phí mình sinh mạng. Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúm một cái, tựa hồ biết mình vì sao đau lòng, khắc họa cái này đạo trận pháp, cần dùng sinh mạng làm giá, chẳng lẽ là Hàn huynh. Liễu Vô Tà không dám nghĩ tiếp, trừ hắn ra, ai có thể vì hắn, dùng tánh mạng làm giá. Liễu Vô Tà rơi xuống che trời hồng loan thời điểm, mỗi cái người thương tâm muốn chết, chỉ có Hàn Phi Tử, yên lặng nhìn, không nói một lời. Khi đó, hắn đã quyết định, mở Thiên Tinh Đài, hy vọng không phải ta muốn như vậy. Liễu Vô Tà an ủi mình, tiếp tục phá giải huyết văn bí ẩn. Khoảng cách Liễu Vô Tà chết tin tức, đã qua nửa năm dài, Thiên Linh Tiên Phủ như cũ, nhiều thiên tài, tiếp tục quật khởi, còn như Liễu Vô Tà tên, chỉ ghi chép ở thoách trong đó, liên quan tới hắn truyền kỳ, cũng từ từ tan thành mây khói, không có ai nhớ chết đi thiên tài. Bánh xe lịch sử lăn lăn về phía trước, mỗi ngày đều có yêu nghiệt ra đời, giống vậy cũng có yêu nghiệt chết. Liễu Vô Tà đứng ở trên cột đá, liên tục khắc họa, cầm ra tà nhận, ở trên cột đá không ngừng điêu khắc, mỗi điêu khắc mấy phút thì phải thu hồi tà nhận, bởi vì nơi này không có quy luật, thời gian lâu dài, tà nhận liền sẽ từ từ tiêu tán, chỉ có thôn Thiên Thần Đỉnh mới có thể che giấu hết thảy. Cột đá chung quanh hiện đầy đường vân, tinh vực truyền tống trận sắp đến gần thành công. Liễu Vô Tà chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, đem thất bại trong gang tấc. Thoáng một cái lại là hơn nửa tháng trôi qua, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đạo đường vân. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, truyền tống trận khắc vẽ xong thành, muốn mở huyết văn, phải dùng mình máu, linh thạch không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hư không giới, không có quy luật, linh thạch lấy ra, rất nhanh liền sẽ biến mất, thời gian có hạn. Liễu Vô Tà cảm giác mình ở hư không giới đoạn thời gian này, sinh mạng mất đi cực nhanh, cầm ra tà nhận, nơi cổ tay tìm một tí, máu tươi phun trào, chảy vào những máu kia văn bên trong. Không tới một phần thời gian, chảy ra nhiều máu, Liễu Vô Tà chịu đựng thân thể truyền tới cảm giác yếu ớt. Thiên đạo thần thư mở ra, coi giữ nguyên thần của mình, tinh tế truyền tống trận một khi mở, muốn so với thông thường truyền tống trận lực lượng cường đại hơn. Thậm chí có thể trực tiếp xé ra hắn thân xác, trừ xé thân xác ra, còn có nguyên thần của hắn, cũng có thể mãi cứ đến tinh vực lực xé, hóa là phấn vụn, huyết văn bắt đầu lóe lên, xen lẫn ra từng tờ một dày đặc lưới lớn, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía truyền tới từng cơn chập chờn, một cái nhàn nhạt màu xám cho vòng xoáy xuất hiện ở hắn bầu trời, hấp lực cường đại từ vòng xoáy bên trong truyền ra, cần phải đem Liễu Vô Tà thân thể kéo đi vào, hấp lực càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lơ lửng, còn chưa đủ để đem hắn kéo tiến vào tinh vực truyền tống trận. Máu tươi còn ở tràn ra, nếu như là người bình thường, thả ra nhiều như vậy máu, sớm đã chết mất. Liễu Vô Tà là tu sĩ, chỉ cần còn dư lại một hơi, liền có thể chống đỡ tiếp. Càn khôn thay đổi, âm dương cắt chuyển, nhật nguyệt thay nhau, sống chết luân hồi. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, thiên địa đột nhiên vặn lộn lại, đầu mình hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên, mạnh mẽ hấp lực, giống như một cơn gió lốc, đem Liễu Vô Tà thân thể cuốn lại, trực tiếp tiến vào huyết văn bên trong, thân thể một chút xíu biến mất, không biết đi nơi nào. Huyết văn còn trôi lơ lửng ở trên cột đá không, chậm chạp không có tiêu tán, tinh vực truyền tống trận chỉ có thể thi triển một lần, Liễu Vô Tà không có làm lại cơ hội. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, mình thân thể tựa như tiến vào một cái vực ngoại thời không. Bốn phía đen nhánh một phiến, không có màu sắc sặc sỡ lối đi, âm chắc chắc u ám gió, thổi hất phất hắn thân thể, Lưu Ly Thánh Y sử dụng, vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà thân thể, để tránh bị u ám gió ăn mòn, thân thể không bị khống chế, ở bóng tối không gian trong đó xuyên tới xuyên lui, lảo đảo, Liễu Vô Tà đụng được đầu óc quay cuồng, không có thiên đạo thần thư, nguyên thần của hắn đã sớm bị xé nát, thân xác truyền tới trận đau. Lưu Ly Thánh Y xuất hiện vết rách, không gian bắt đầu đè ép, chứng minh hắn đã tiếp xúc đến cái khác quy luật, chỉ cần có đè ép, ý nghĩa Liễu Vô Tà rời đi hư không giới, bởi vì hư không giới không có quy luật, không cảm giác được không gian mang tới biến hóa, thời gian còn đang trôi qua, Liễu Vô Tà không biết mình ở truyền tống trận nán lại bao lâu. Thần thức càng ngày càng mơ hồ, vẫn không thể rời đi tinh vực truyền tống trận, hắn sẽ hoàn toàn đã hôn mê, rơi xuống vô tận vũ trụ thời không, coi như hắn rời đi hư không giới, vẫn là một con đường chết. Ta phải kiên trì ở, cắn đầu lưỡi, thần thức ngay tức thì tỉnh hồn lại, thân xác truyền tới áp lực dần dần giảm bớt, thích ứng tinh vực truyền tống trận áp lực, nguyên thần đạt được tinh vực truyền tống trận chấn áp sau đó. Phát hiện nguyên thần thuần độ, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi hơn, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, cũng nhanh muốn đến gần truyền tống trận cuối, đây là toa hướng truyền tống trận, không có đường trở về, bình thường truyền tống trận, có thể tới hồi truyền tống trận, mà, lợi dụng huyết văn khắc vẽ truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống một lần. Huyết văn hao hết, truyền tống trận tự nhiên tiêu tán, ken két ta, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, không chịu nổi truyền tống trận áp lực, Liễu Vô Tà thân thể càng lúc càng nhanh, trên mình khí thế cũng ở đây leo lên, hắn đem cực phẩm linh mạch chôn ở thái hoang thế giới chỗ sâu, thả ra kinh khủng cực phẩm quy luật, hắn cảnh giới đã sớm bước vào linh huyền tầng 2, chỉ là hư hưng giới không cách nào đột phá thôi, cảnh giới đột nhiên nghênh đón đột phá, ý nghĩa Liễu Vô Tà rốt cuộc thoát khỏi hư không giới. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 994, Linh Huyền tầng 2, cảnh giới đột phá, đối Liễu Vô Tà mà nói, đây là thiên đại hảo sự, không chỉ có giảm bớt trận pháp mang tới áp lực, để cho hắn qua lại tốc độ, muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi có thừa. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà điều khiển thân thể, giống như một đạo sao rơi, hướng vậy đạo quang tuyến hung hãn đụng đi qua, đó phải là đại lục chân võ tinh bích, chỉ có mở ra không gian tinh bích, mới có thể từ thế giới bên ngoài tiến vào đại lục chân võ. Oanh, không gian tinh bích cứng rắn vô cùng, Liễu Vô Tà lại không có đụng ra, điều động hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, Thái Hoang chân khí hội tụ thành đồ sộ trùy, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, tất cả loại đạo thuật đều xuất hiện, tạo thành ngút trời nước lũ, coi như là cấp thấp địa huyền cảnh, giờ phút này cũng hẳn bị đánh thành cặn bã. Không gian tinh bích xuất hiện từng đạo kẽ hở, giống như là dày đặc mạng nhện như nhau, Liễu Vô Tà tất phải nhanh một chút mở ra, bởi vì không gian tinh bích có năng lực tu bổ, không gian tinh bích còn chưa tới kịp khép lại, Liễu Vô Tà đợt công kích thứ hai đến, lần này lực lượng muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn. Rắc rắc, không gian tinh bích giống như vỏ trứng gà như nhau, xuất hiện một cái phá động, kinh khủng đại lục quy luật, theo phá vỡ cửa hang chui vào, Liễu Vô Tà khí thế, leo lên nhanh hơn, không kịp vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà tiếp tục đánh vào, lỗ hổng càng ngày càng lớn, dần dần lan tràn đến một người có thể an toàn thông qua. Vèo, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà thân thể từ không gian tinh bích phía sau chui qua tới. Không tới một phút thời gian, sau lưng không gian tinh bích tu bổ như lúc ban đầu. Phảng phất từ không nứt ra qua, Liễu Vô Tà thân thể chiếm cứ ở trên 9 tầng trời. Dưới lòng bàn chân là một phiến phiến tầng mây trắng tinh. Hống hống hống, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này chính là đại lục chân võ, bởi vì hắn đối với nơi này quy luật quá quen thuộc. Miệng to hút một cái, kinh khủng linh khí, giống như chất lỏng vậy, tiến vào trong cơ thể hắn, khí thế còn ở leo lên, dần dần nhảy lên tới linh huyền tầng hai cảnh, lại là mấy ngàn cái cực phẩm linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Trừ xuân hoa thu thật bên ngoài, Liễu Vô Tà trên mình vậy chỉ còn lại cực phẩm linh thạch. Liền chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, toàn bộ ở lại hư không giới, tiêu phí 2 tiếng thời gian, tu vi hoàn toàn củng cố lại, Liễu Vô Tà lúc này mới quan sát bốn phía, thân thể từ thương khung cấp tốc cướp hạ, chạy thẳng tới mặt đất tới, xuyên qua vân tiêu, vững vàng rơi vào trên một ngọn núi, ánh mắt càn quét đi ra ngoài, bên trong thần châu, nhìn một cái hình dạng bề mặt trái đất, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, hắn còn ở bên trong thần châu, toàn lực thi triển thân pháp, giống như một cái phi long, qua lại tầng mây bên trong, bắt chặt thời gian, trở lại Liễu gia, để tránh gia tộc gặp nguy hiểm, lấy hắn đối gia gia còn có phụ thân biết rõ, biết mình chết, nhất định đối viên gia còn có vương gia mở ra công kích. Liễu gia bây giờ thực lực, rất khó cùng hai gia tộc lớn chống lại, đây là hắn cùng hai nhà ân oán, nhất định phải do tự mình tới giải quyết, bên trong thần châu rất lớn, Liễu Vô Tà phi hành dòng giã 7, 8 ngày thời gian. Rốt cuộc tìm được một tòa thành lớn, ngồi truyền tống trận, 5 ngày sau, đến Tinh Diệu Thành, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà nghe được rất nhiều liên quan tới tin tức. Đã chết ở thánh địa bên trong, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Liễu gia toàn thể sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, cùng vương gia còn có viên gia mấy lần va chạm, có tổn thất, nhưng là Liễu gia toàn thể ngưng tụ lực, không ngừng tăng lên, có thiên đạo hội cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đan dược còn có linh phù. Liễu gia toàn thể sức chiến đấu, vượt xa trước, một ngày nay, Tiểu Hỏa nằm sấp ở trong sân, một mực không chịu rời đi nhà, yên lặng ở chỗ này trông nom, vì thế, Liễu Tu Thành đặc biệt là Tiểu Hỏa xây dựng một tòa viện, đơn độc để cho hắn nghỉ ngơi. Cũng không cầm hắn làm thần thú, mà là người nhà, Cổ Ngọc rời đi, hắn một bên tu hành, một bên tìm đột phá địa huyền cảnh phương pháp, chỉ có như ấy, mới có thể chân tránh thay Liễu đại ca trả thù. Hống hống hống, Tiểu Hỏa đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh động toàn bộ Liễu gia, vô số người từ trong nhà mặt đi ra, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ gặp Tiểu Hỏa từ trong sân chạy đến, xuyên qua đình viện, chạy thẳng tới cửa đi, gia chủ, đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Hỏa tại sao sẽ đột nhiên chạy ra ngoài, nửa năm qua này. Tiểu Hỏa một mực rất yên lặng, đột nhiên gây ra lớn như vậy động tĩnh, quả thật để cho người không rõ ràng, Liễu Tu Thành không lên tiếng, nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Hỏa, xuất hiện tại cổng bên ngoài, tiếp theo là Liễu Đại Sơn huynh đệ mấy cái, còn có Liễu gia rất nhiều đệ tử, bước ra Liễu gia, trên đường người đến người đi, còn không biết chuyện gì xảy ra, lấy là Liễu gia lại gặp tập kích, Tiểu Hỏa còn đang gầm thét, không biết đang làm gì, thanh âm càng ngày càng lớn, tựa như có thể xuyên qua trời cao, truyền khắp thiên hạ, Liễu Vô Tà mới vừa bước vào Tinh Diệu Thành. Liền nghe được Tiểu Hỏa triệu hoán, bọn họ tới giữa, mặc dù không có linh hồn khế ước, lại có loại trong chỗ u minh liên lạc, có thể là Tiểu Hỏa từ nhỏ ở Liễu Vô Tà bên người lớn lên đi. Chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, không muốn rời đi, thần thú đột nhiên cử động, đưa tới nhiều người vây xem, đã xảy ra chuyện gì, Liễu gia thần thú, giống như là điên rồi như nhau, rất nhiều người cầm Tiểu Hỏa cử động, làm điên rồi, chẳng lẽ là hắn cảm ứng được cái gì, Tiểu Hỏa cử động, tuyệt không phải vô cớ thối tha. nhất định là phát hiện cái gì, chỉ là những người khác không biết thôi. Nửa năm qua này, Tiểu Hỏa rất ít trao đổi với người, một mực ngây ngô ở trong sân yên lặng tu luyện. Một bóng người từ đường phố đạo viễn chỗ không ngừng đến gần, Tiểu Hỏa đột nhiên chạy ra ngoài, xuyên qua đám người, chạy về phía đường phố. Đột nhiên, Tiểu Hỏa hung hãn nhào vào người kia trong ngực, một người một thú trên mặt đất lăn mấy vòng, lúc này mới xóa bỏ. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được đạo nhân ảnh kia, mặc dù quần áo trên người rách dưới, bộ mặt thảm trắng, nhưng là toàn thể đường danh, không có bao nhiêu biến hóa. Vô Tà, là Vô Tà trở về. Cũng không biết là ai kêu một câu, người lân cận, ai không nhận biết Liễu Vô Tà. Nghe được Vô Tà hai chữ, Liễu Tu Thành còn có Liễu Đại Sơn các người, giống như nằm mơ, không dám tin tưởng đây là thật, làm Liễu Vô Tà hoàn toàn đi về phía bọn họ thời điểm. Lúc này mới xác định, thật sự là Vô Tà trở về. Gia gia, phụ thân, nhị thúc, để cho các ngươi lo lắng, Liễu Vô Tà một thi lễ, đám người vẫn còn khiếp sợ trong đó, quên mất nói chuyện, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Liễu Đại Sơn đi tới, trực tiếp đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Liễu Vô Tà nhớ, vẫn là lúc còn rất nhỏ phụ thân ôm qua mình. Từ bọn họ rời đi Thương Lan Thành sau đó, phụ thân liền lại cũng không có ôm qua nàng. Nhưng là ngày hôm nay, Liễu Đại Sơn hung hãn cầm Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Rất sợ lần nữa mất đi cái này con trai, nước mắt nhuộm ướt Liễu Vô Tà bả vai. Hắn có thể cảm nhận được, phụ thân nội tâm loại đau khổ này, biết mình con trai chết đi, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Đại ca, phụ thân còn nhìn đây. Liễu Đại Trí đi tới, nhẹ nhàng lau sạch khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng nói, Liễu Đại Sơn lúc này mới buông Liễu Vô Tà, gia tộc tất cả mọi người ở hiện trường, buông phụ thân sau đó, Liễu Vô Tà đi về phía Gia Gia, phát hiện hắn tóc mai tóc trắng càng nhiều, trên mặt cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn, tốt Tôn Nhi, Gia Gia cũng biết ngươi sẽ không chết. Liễu Tu Thành không có giống Liễu Đại Sơn như vậy cầm Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, mà là hung hãn vỗ vai hắn một cái, lão lệ tung hoành, nửa năm qua này, gia chủ cơm nước không ngon, liền gia tộc sự vật, có lúc cũng giao dư những người khác xử lý, còn như Liễu Vô Tà như thế nào trở về, lại đi nơi nào, không có ai hỏi, chỉ cần Liễu Vô Tà trở về liền tốt, chỉ đơn giản như vậy. Liễu đại ca, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên, từ Liễu gia nơi cửa chính nhanh chóng nhào lên, trực tiếp nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, hai nàng một mực phụng bồi Liễu Vô Tà mẫu thân, biết được Liễu Vô Tà trở về, thời gian đầu tiên xông lên, vỗ vỗ hai nàng sau lưng, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng buông, bởi vì hắn còn có một người không có bái kiến. Hải Nhi gặp qua mẫu thân đại nhân, Liễu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, quỳ ở trước mặt mẫu thân, Nhan Ngọc không lên tiếng, nước mắt liền vẫn không có dừng lại, ngươi có biết, ngươi không ở nửa năm qua này, chúng ta là làm sao tới sao, tại chỗ không có ai trách cứ Liễu Vô Tà, duy chỉ có Nhan Ngọc, đi lên chính là một trận trách mắng, chỉ có trách mắng một trận, Liễu Vô Tà trong lòng mới có thể dễ chịu chút. Hải Nhi biết sai rồi, Liễu Vô Tà cúi đầu, thừa nhận mình sai lầm. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên đi tới, đỡ lên Liễu Vô Tà. Nhan Ngọc đột nhiên phá thế mỉm cười, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, tựa như trở lại khi còn bé, Liễu Vô Tà vẫn là trẻ em thời điểm, nàng cũng là như vậy vuốt ve Liễu Vô Tà gò má. Liễu Vô Tà trở về tin tức, giống như là một hồi gió lớn, không ngừng thổi hướng bốn phương tám hướng, Thiên Đạo hội rất nhiều thành viên, biết được Liễu Vô Tà trở về, từ Nghĩa Lâm còn có Thiên Hình Trường lão các người, thời gian đầu tiên chạy tới Liễu gia, không thể nào, hắn làm sao có thể sống trở về. Viên Tử Long biết được Liễu Vô Tà trở về một khắc kia, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, rơi xuống che trời hồng loan, không người nào có thể sống trở về, Liễu Vô Tà lại làm được, liền những cái kia địa huyền cảnh, cũng không giải thích rõ ràng, chỉ có vô cùng ít người biết, Liễu Vô Tà có thể trở về tới, toàn dựa vào một người tương trợ, Loan Tiên Trí, Vương Gia, Huyền Vân Tông cùng rất nhiều tông môn, cũng nhận được Liễu Vô Tà trở về tin tức, nửa năm qua, đám người thậm chí quên mất Liễu Vô Tà tồn tại. Ai sẽ nghĩ tới, lúc này Liễu Vô Tà trở về, trở lại trong tộc đại điện, Liễu Vô Tà hỏi thăm nửa năm gần đây sự tình phát sinh. Cùng Vương gia còn có Viên gia mấy lần đại chiến, Liễu Vô Tà đã sớm ở trong ý liệu, thật may không có phát sinh cử tộc cuộc chiến, một khi phát sinh, đem một phát không thể thu thập. Vô Tà, người tiếp theo tính thế nào? Là ở Liễu gia tu luyện, vẫn là trở lại Thiên Linh Tiên Phủ? Liễu Tu Thành lên tiếng hỏi, chủ yếu là lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, Hắc Vũ Các nếu là biết Liễu Vô Tà không có chết, nhất định sẽ lần nữa mở phi hoa lệnh, Liễu Vô Tà bị Hắc Vũ Các đuổi giết sự việc, đã sớm không phải bí mật gì, nửa năm qua này, đã sớm truyền ra, nhận định Liễu Vô Tà đã chết, lúc này mới ban hành liền tin tức, Hắc Vũ Các một lần nữa hoàn thành phi hoa lệnh, hiện tại Liễu Vô Tà trở về, đối Hắc Vũ Các mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt hành vi, ta phải đi Thiên Linh Tiên Phủ một chuyến, có một số việc cần xác nhận một tí. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, hắn có thể từ hư không giới trở lại, hẳn là Hàn Phi Tử nguyên nhân, hắn phải nhanh một chút thấy Hàn Phi Tử. Được, Liễu gia không có ai ngăn cản Liễu Vô Tà, có thể chu diệt địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà đã trưởng thành, từ Nghĩa Lâm còn có Thiên Hình trưởng lão các người chạy tới. Không tránh được lại là một hồi hàn huyên, ở gia tộc nghỉ ngơi một ngày, Liễu Vô Tà liền không kịp đợi trở lại Thiên Linh Tiên Phủ. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 995, Hàn gia. Liễu Vô Tà không kịp nghỉ ngơi, một lần nữa bước lên hành trình, hắn có loại dự cảm xấu, Hàn Phi Tử vì cứu hắn, nhất định trả giá giá thê thảm, mở tinh vực truyền tống trận, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Thiên Linh Tiên Phủ nơi cửa chính. Không thiếu Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, đã nhận được Liễu Vô Tà trở lại đại lục chân võ tin tức. Khương Nhạc các người còn đang bế quan, muốn hết tất cả năng lực, sớm ngày đột phá tu vi, thay tiểu sư đệ trả thù. Phong trưởng lão thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, vô cùng bình tĩnh, sao ta đoán muốn trước thời hạn mấy tháng. Phong trưởng lão đột nhiên nói ra một câu nói, để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, hai người ngồi trên chiếu, người biết ta có thể trở về tới. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, phong trưởng lão rất thần bí, vô cùng thần bí, mặc dù hắn tu vi chỉ có nửa bước thiên huyền cảnh. Tiếp xúc sự việc, xa không những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh có thể so sánh. Biết, phong trưởng lão gật đầu, từ trở về đến nay, mỗi cái người thấy hắn, đều là khiếp sợ thêm kinh hãi, duy chỉ có phong trưởng lão, mặt không cảm giác, tựa như Liễu Vô Tà chỉ là đi ra ngoài lịch luyện nửa năm thời gian. Hôm nay mới vừa trở lại mà thôi, xin sư phụ minh giám. Liễu Vô Tà có chút không sờ tới đầu mối, thật giống như chuyện gì cũng không gạt được phong trưởng lão. Phải hiểu rõ, thật ra thì ngươi trong lòng đã có câu trả lời, còn thừa lại bí mật, cần chính ngươi đi thăm dò. Trải qua lần này sự việc sau đó, có một số việc, ngươi vậy hẳn biết, phong trưởng lão một mực ở đoán, từ Liễu Vô Tà trở thành Thiên Môn Phong đệ tử sau đó. Phong trưởng lão cũng không chỉ điểm tu vi, cũng không chỉ điểm bến mê, liền cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, đều là rơi vào trong sương mù, để cho Liễu Vô Tà mình đi suy nghĩ. Hàn gia. Liễu Vô Tà trong lòng thật có liền câu trả lời, hắn có thể khẳng định, lần này có thể trở về tới, cùng Hàn gia có quan hệ lớn lao, chi tiết cụ thể, còn không biết, lần trước phong trưởng lão vậy nói tới qua, hắn cùng Hàn gia, có muôn hình vạn trạng liên hệ, xem ra là thời điểm, đi Hàn gia một chuyến, phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, rốt cuộc mình cùng Hàn gia tới giữa, có liên quan gì, phong trưởng lão không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận Liễu Vô Tà lời nói, đứng dậy nói tạm biệt phong trưởng lão, nếu phong trưởng lão không nói. Tự nhiên có hắn không nói nguyên nhân, có một số việc, từ hắn trong miệng nói ra, cùng Liễu Vô Tà tự đi hiểu rõ ràng, là hai loại khái niệm, nói ra chưa chắc đã là thật, chỉ có chính mắt thấy được, mới có thể có kết quả. Ba vị sư huynh lựa chọn bế quan, Liễu Vô Tà vậy không quấy rầy, xoay người rời đi Thiên Môn Phong, chạy thẳng tới Thiên Cơ Đình đi. Hàn Phi Tử không có ở đây Thiên Linh Tiên Phủ, từ Thánh Địa sau khi đi ra, liền chưa có trở về, Liễu Vô Tà cũng là mới biết. Hàn Long thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, bắt đầu là kinh ngạc. Sau đó là lau một cái vui vẻ yên tâm, còn có một chút tức giận, hai người nhìn nhau mà ngồi, Hàn Long khóe mắt còn treo một chút bi thương, tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà liền bắt được, Hàn Đình Chủ, ngươi có thể nói cho ta Hàn Phi Tử rơi xuống sao? Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, chỉ có từ Hàn Long nơi này, mới có thể dò thăm Hàn Phi Tử rơi xuống, ngươi vì sao muốn gặp hắn? Hàn Long lên tiếng hỏi, bọn họ tới giữa, chỉ là bạn bình thường mà thôi, có chuyện muốn hỏi hắn, có mấy lời, nhất định phải trước mặt hỏi rõ. Nếu như hắn chẳng muốn gặp ngươi đâu. Hàn Long ánh mắt sắc bén, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, là trước mắt cái thằng nhóc này, làm hại mình chất nhi biến thành bộ dáng này. Nói lời trong lòng, Hàn Long không thích Liễu Vô Tà, nhưng nhìn Liễu Vô Tà còn sống đi ra, nhưng lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, ít nhất mình chất tử làm được. Ta chỉ có mấy câu nói muốn cùng hắn nói, nếu như hắn chẳng muốn gặp ta, nói xong, ta từ sẽ rời đi. Càng như vậy, Liễu Vô Tà thì càng tò mò, có thể cảm giác được, Hàn Long có rất nhiều sự việc gạt mình. Sau khi đi ra, Cổ Ngọc mặc dù chẳng biết đi đâu, căn bản là an toàn, ba vị sư huynh đang bế quan, Liễu Phong còn có Liễu Hinh Nhi vậy đang bế quan, Kiều Biên trở lại Long Hoàng học viện, duy chỉ có Hàn Phi Tử, Liễu Vô Tà một chút tin tức cũng không có, gặp cùng không gặp, đã không trọng yếu, sau này thật tốt tu luyện đi. Hàn Long phất phất tay, hạ lệnh trục khách, để cho Liễu Vô Tà không muốn lại cùng Hàn Phi Tử liên lạc. Cùng trước khi thái độ, hoàn toàn ngược lại, trước hắn rất đồng ý Hàn Phi Tử cùng mình chung một chỗ. Vì sao Hàn Long thái độ xuất hiện lớn như vậy thay đổi, nếu như ta không gặp không thể đâu. Liễu Vô Tà đứng lên, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ kiên định, Hàn Phi Tử hắn nhất định phải thấy, ai cũng không cách nào ngăn trở. Hàn Long không tự mình nói Hàn Phi Tử rơi xuống, Liễu Vô Tà cũng có mình thủ đoạn, tìm được Hàn gia, Nguyễn Ảnh ngay tại Thiên Linh Tiên Phủ, nàng là Hắc Vũ các sát thủ, lấy được tin tức đường dây, muốn so với mình nhiều được hơn, hỏi dò Hàn gia rơi xuống, không khó lắm, à, Hàn Long đột nhiên than thở một tiếng. Trên mặt thoáng qua một chút vẻ thống khổ, Hàn Long tiền bối, có phải hay không Hàn huynh gặp bất trắc? Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, Hàn Long năm lần bảy lượt ngăn cản mình đi gặp Hàn Phi Tử. Chỉ có một loại có thể, Hàn Phi Tử đã chết, mới sẽ không ngừng ngăn trở, dù chưa chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Long ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ thắm, hắn hận Liễu Vô Tà, thật muốn giết hắn, nếu như không phải là hắn, Chất Tử cũng sẽ không chết. Hàn Phi Tử vì cứu hắn, hy sinh mình, như vậy giết Liễu Vô Tà, há chẳng phải là phụ lòng Hàn Phi Tử một phen tâm huyết. Cho nên Hàn Long rất khó khăn, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà như bị sét đánh, cả người không cách nào nhúc nhích, xin tiền bối tác thành, nói cho ta Hàn Phi Tử cụ thể rơi xuống, ta hiện tại liền muốn gặp được hắn. Liễu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, khẩn cầu Hàn Long nói cho hắn Hàn Phi Tử rơi xuống. Người nghĩ xong, thật muốn gặp hắn, Hàn Long xác nhận một lần, nếu là biết Hàn Phi Tử là vì hắn, mới rơi vào hôm nay nông nỗi này, Liễu Vô Tà nhất định sẽ áy náy suốt đời, thiên mệnh phách mặc dù tiếp theo hắn 3 năm tuổi thọ, sớm muộn vẫn là phải chết. Hàn Long không hy vọng Liễu Vô Tà lưng đeo quá nhiều. Có một số việc, còn chưa biết cho thỏa đáng, không biết, hắn có thể yên lặng tu luyện, vẫn là trước khi Liễu Vô Tà, mời Hàn tiền bối tác thành. Hôm nay Hàn Long không đáp ứng, Liễu Vô Tà tuyệt không rời đi, thôi, thôi, hết thảy các thứ này đều là số mệnh. Hàn Long xoay người lại, không ngừng than thở, từ trong ngực lấy ra một bộ bản đồ, giao cho Liễu Vô Tà. Đây là Hàn gia vị trí cụ thể, chỉ phải dựa theo trên bản đồ chỉ thị đi, liền có thể tìm được Hàn gia. Đa tạ Hàn tiền bối. Liễu Vô Tà đứng lên, nhanh chóng rời đi Thiên Cơ Đình, một khắc không có dừng lại, rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, chạy thẳng tới Hàn gia, tâm kết Hàn Phi Tử. Liễu Vô Tà cơ hồ là ngựa không dừng vó, từ Thiên Linh Tiên Phủ đến Hàn gia, bình thường đi đường, cũng chỉ mấy ngày thời gian, trừ phi có đặc thù truyền tống trận. 5 ngày sau, Liễu Vô Tà xuyên qua Thiên Sơn Vạn Thủy, rốt cuộc tiến vào một tòa nguyên thủy dãy núi, đột phá Linh Huyền tầng 2 cảnh, chỉ cần không phải gặp phải cao cấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà cũng có biện pháp thoát thân. Bởi vì mới trở về không lâu, thế lực khắp nơi đối hắn thái độ tạm thời không rõ. Bất luận là Hắc Vũ Các, vẫn là Huyền Vân Tông, Vương Gia, Viên Gia Vân, Vân, toàn bộ giữ binh không nhúc nhích, phỏng đoán đều ở đây các loại. Hàn gia chiếm cứ diện tích cực kỳ rộng lớn, Liễu Vô Tà còn chưa đến gần, liền bị Hàn gia đệ tử ngăn lại. Người tới người nào, nơi này là cấm địa, mời mau rời đi. Một tên linh huyền cảnh từ âm thầm chui ra ngoài, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến về trước. Vãn bối Liễu Vô Tà, tới bái kiến Hàn thiện tử tiền bối. Liễu Vô Tà thanh âm rất lớn, có thể truyền khắp chu vi mấy vạn dặm, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, ngăn lại hắn nam tử một mặt tức giận, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Nam tử rút trường kiếm ra, chỉ hướng Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà gật đầu, thừa nhận mình thân phận, là ngươi làm hại thiếu chủ của chúng ta biến thành bộ dáng bây giờ. Chuẩn bị chịu chết đi, tên này Hàn gia đệ tử không nói lời nào, trường kiếm hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà nghiêng người tránh, linh huyền cảnh đối hắn không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp. Để cho hắn vào đi. Lúc này, từ dãy núi chỗ sâu truyền tới một giọng nói, thả Liễu Vô Tà đi vào. Xuất thủ nam tử phát ra một tiếng hừ lạnh, chỉ có thể nhường đường, hướng xuất thủ nam tử ôm quyền, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, xuyên qua mấy cái dòng suối, sau đó thấy một cái cầu dài, cầu dài một bên khác chính là Hàn gia, chân chính ngăn cách với đời. Cầu dài phía trên hàng năm sương mù dày đặc bao phủ, người bình thường không thấy được cầu đối diện, Liễu Vô Tà cũng là thông qua quỷ đồng thuật mới nhìn thấy một cách đại khái. Chỉ cần coi giữ chỗ tòa này cầu dài, người thường rất khó phát hiện Hàn gia tồn tại. Cầu dài đại khái 100m dài cỡ đó, mắc ở hai tòa tung lũng vị trí trung ương, đem vốn là hai tòa đại hạp cốc, thông qua cầu dài nối liền với nhau, mà Hàn gia đại bản doanh thì ở tung lũng chỗ sâu, một hàng nhà chỉnh tề xây ở tung lũng hai bên, ở giữa còn có diễn võ trường, bồi dưỡng linh dược địa phương, giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Liễu Vô Tà thanh âm kinh động Hàn gia rất nhiều người, rối rít đi ra khỏi phòng, muốn biết ai là Liễu Vô Tà. Qua lại ở trên đường mòn, rất nhiều người đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, có tò mò, có trách cứ, có một mặt mờ mịt, gia chủ để cho ta mang ngươi đi qua. Lúc này, xuất hiện một tên sai vặt, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, làm phiền. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đi theo gã sai vặt sau lưng, xuyên qua những cái kia phòng xá, phía trước xuất hiện một ngôi đại điện, nơi này kiến trúc vô cùng cổ xưa, trên đại điện mặt điêu khắc rất nhiều ly kỳ cổ quái đường vân, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua. Trong đại điện, Hàn thiện tử một thân một mình ngồi ở bên trong, sự việc đã qua một tháng lâu, trên mặt vẻ lo lắng, còn chưa tiêu tán. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Hàn thiện tử tiền bối. Liễu Vô Tà bước vào đại điện sau đó, vội vàng khom người thi lễ. Hàn thiện tử không lên tiếng, ánh mắt đường kính rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ước chừng học hỏi một phút cỡ đó, lúc này mới gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Ngồi đi, Hàn thiện tử tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói nói. Liễu Vô Tà ngồi ở Hàn thiện tử đối diện, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lâu như vậy, Hàn Phi Tử còn không xuất hiện, Liễu Vô Tà trong lòng bất an, càng ngày càng nghiêm trọng, dám hỏi Hàn tiền bối, Hàn Phi Tử hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà vẫn là lên tiếng hỏi, lần này tới Hàn gia, mục đích chủ yếu là chứng thật trong lòng một chuyện, nếu như Hàn Phi Tử không có sao, Liễu Vô Tà một trái tim cũng chỉ rơi xuống, hắn không ở nơi này, ngươi một chuyến tay không? Hàn Thiện Tử trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, không dối gạt tiền bối, trước khi tới ta gặp qua Hàn Long đình chủ, từ hắn trong giọng nói, ta có thể nghe được một ít, Hàn huynh nhất định chuyện gì xảy ra, xin Hàn Thiện Tử tiền bối đúng sự thật cho biết, nếu không vãn bối tuyệt không rời đi. Liễu Vô Tà đứng lên, một mặt vẻ kiên định, hôm nay không làm rõ ràng Hàn Phi Tử tình huống, tuyệt không rời đi Hàn gia, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 996, tinh vực đường. Liễu Vô Tà thái độ rất kiên quyết, hôm nay không thấy được Hàn Phi Tử, tuyệt không rời đi, mới vừa mới trên đường tới, chung quanh ánh mắt của những người đó còn có lời nói. Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, phần lớn đối Liễu Vô Tà tràn đầy cừu hận, vô cùng một số ít người lộ ra không biết làm sao vẻ. Có lẽ, đây chính là Hàn Long trong miệng nói số mệnh. À, Hàn Thiện Tử nồng nặc than thở một tiếng, Hàn tiền bối, phong trưởng lão nói cho ta, Hàn gia cùng ta có muôn hình vạn trạng liên hệ, hôm nay tới, chứ muốn gặp Hàn huynh, còn phải biết ta cùng Hàn gia liên quan. Liễu Vô Tà đứng lên, gặp Hàn Phi Tử là một, làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện là hai, nếu đã tới, hôm nay liền giải khai tất cả đáp án, nếu ngươi muốn biết, vậy ngươi đi theo ta đi, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Hàn Thiện Tử trầm ngâm một tí, có một số việc, quả thật hẳn để cho Liễu Vô Tà biết. Nói xong, mang Liễu Vô Tà rời đi đại điện, Hàn gia rất nhiều trưởng lão cũng xuất hiện, bọn họ ánh mắt sắc bén, quét về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lần đầu tiên cảm thụ thiên huyền cảnh nhìn kỹ. Như vậy, uy áp kinh khủng, đủ để nghiền nát tất cả linh huyền cảnh, thiên đạo thần thư mở ra, đem tất cả áp lực, hóa giải tại vô hình, đứng ở đàng xa những trưởng lão kia, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, không hổ là thiên tuyển người. Xa xa truyền tới tiếng nghị luận, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, liên quan tới thiên tuyển người sự việc. Liễu Vô Tà đã sớm biết, Hàn Thiện Tử đem tự thân khí thế che giấu rất tốt. Coi như vậy, nhàn nhạt thiên huyền thế, hay là cho Liễu Vô Tà tạo thành rất lớn áp lực. Càng đi càng lệch, rất nhanh tiến vào một tòa thật to hầm trú ẩn, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, như vậy cảm giác bất an, một lần nữa hiện lên, hầm trú ẩn tối tăm không mặt trời, căn bản không phải chỗ của người ở, duy nhất chỗ tốt, dưới đất bí mật không ra gió, thích hợp chứa thứ gì, giảm thiểu không khí lưu thông, trước mặt cửa đá chậm rãi dâng lên, hàn khí thấu xương. Từ hầm trú ẩn chỗ sâu truyền tới, Hàn Thiện Tử trước tiên trước một bước, tiến vào cửa đá, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, hai người sau khi đi vào, cửa đá nhanh chóng đóng cửa, chậm lại khí lạnh mất đi tốc độ, hầm trú ẩn không phải rất lớn, đại khái chừng trăm bình cỡ đó, ở giữa bày thả to lớn hình chữ nhật cục băng, phía trên còn nằm một người, Liễu Vô Tà đi nhanh hướng cục băng, nhìn phía trên ông già, hơi nhíu mày, tiền bối, đây là, Liễu Vô Tà không có nói tiếp, băng nằm trên giường ông già, hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là Hàn Phi Tử, có thể là bởi vì bị lớp băng bao gồm nguyên nhân. Cụ thể mặt mũi nhìn không phải rất chân thiết. Ông, nghe được cái này chính là Hàn Phi Tử. Liễu Vô Tà óc đột nhiên ông đích một tiếng, nhanh chóng đến gần, lần này tỉ mỉ nhìn một lần. Mặc dù đổi được vô cùng già nua, mặt hình đại khái đường danh, vẫn có thể nhìn ra. Đây chính là Hàn Phi Tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn huynh làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, muốn vén lên cục băng, tự mình hỏi Hàn Phi Tử. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Hàn Phi Tử lại có thể biến thành một cái xế chiều cụ già. Hơn nữa không cảm giác được hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Trừ nguyệt thần ra, thân xác gần như tử vong. Nói cách khác, Hàn Phi Tử đã tiến vào trạng thái chết già. Lý trí nói cho hắn, không thể vén lên cục băng. Một khi vén lên, chỉ sẽ tăng tốc độ Hàn Phi Tử thời gian chết. Đôi mắt đỏ thắm, Liễu Vô Tà đứng lên, từng bước một hướng Hàn Thiện Tử đi tới. Bắt hắn lại bả vai, nói cho ta, rốt cuộc là ai hại được hắn biến thành như vậy? Bất luận là ai, Liễu Vô Tà đều phải cầm hắn tìm ra, cho dù là thiên huyền cảnh, hắn vậy sẽ giết tới cửa đi. Ngươi, Hàn Thiện Tử phun ra một chữ, để cho Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ. Hắn nghĩ đến vô số có thể, duy chỉ có không nghĩ tới. Hàn Phi Tử biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì mình mà tạo thành. Xin tiền bối nói rõ, Liễu Vô Tà đoán được một ít, còn không xác định, chúng ta đi ra ngoài nói đi, không muốn quấy rầy không mà. Hàn Thiện Tử xoay người rời đi, đi ra bên ngoài nói sau, Liễu Vô Tà trước khi chia tay. Lần nữa nhìn một cái Hàn Phi Tử, nước mắt theo hắn khóe mắt tuột xuống, hắn cùng Hàn Phi Tử cảm tình, đã sớm thân như huynh đệ, hôm nay huynh đệ biến thành như vậy, Liễu Vô Tà làm sao không thương tâm, trở lại trên đất, Liễu Vô Tà trong lòng chặn lại, xem là một khối nặng nề tảng đá lớn, đè ở hắn trong lòng, lần này chưa có trở lại đại điện, Hàn Thiện Tử mang hắn xuyên qua tung lũng, đi tới trên một ngọn núi, Huyết Văn, không sai, Hàn Thiện Tử mang Liễu Vô Tà, bước lên Thất Tinh Đài, chỉ bất quá không có mở. Chỉ là một tòa thông thường sàn mà thôi, phía trên khắc vẽ đường vân, Liễu Vô Tà một mắt liền nhận ra, Rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì? Nơi này huyết văn, cùng hắn ở hư không giới thấy huyết văn, giống nhau như đúc, là Hàn huynh mở ra tinh vực truyền tống trận, giúp ta tìm đến đường về nhà, leo lên thất tinh đài một khắc kia. Liễu Vô Tà hoàn toàn rõ ràng. Hàn Thiện Tử gật đầu một cái, thật xin lỗi. Liễu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất. Hàn Phi Tử phụ thân, đồng dạng cũng là hắn người thân, là mình làm liên lụy Hàn huynh, cùng ngươi không quan hệ, đây là chúng ta Hàn gia số mệnh. Hàn Thiện Tử đỡ dậy Liễu Vô Tà, hắn trách cứ qua Liễu Vô Tà, nếu như không phải là hắn, không mà cũng sẽ không rơi vào hôm nay nông nỗi này. Hàn tiền bối, mời đúng sự thật nói cho ta, rốt cuộc ta cùng Hàn gia có gì liên lụy? Liễu Vô Tà đứng lên, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn ra đời Thương Lan Thành, là Liễu gia đệ tử, cùng Hàn gia làm sao biết tán dóc tới một chỗ, là chúng ta Hàn gia mang người tới đại lục chân võ. Hàn Thiện Tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà, không giải thích được nói ra những lời này. Thạng thạng thạng, Liễu Vô Tà thân thể liên tục lui về phía sau hết mấy bước, suýt nữa rơi xuống thất tinh đài. Ta không hiểu tiền bối nói gì. Liễu Vô Tà trên mình bí mật coi như là cha mẹ cũng không biết, hắn đến từ Lăng Vân tiên giới, ta không biết ngươi tới từ nơi nào, nhưng là ta biết ngươi không phải đại lục chân võ người. Hàn Thiện Tử nói tiếp, lại biết Liễu Vô Tà không phải đại lục chân võ người. Liễu Vô Tà cả người như bị sét đánh, Hàn Thiện Tử lại biết hắn không phải tới từ cái thế giới này, mà là người của một cái thế giới khác. Điều này sao có thể? Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có tiết lộ qua một chút nào trên người mình bí mật. Hắn là như thế nào biết được? Liễu Vô Tà không lên tiếng, bởi vì hắn hiện tại không biết nên nói cái gì. Trên người hắn bí mật, Hàn gia làm sao biết? Nghe Hàn Thiện Tử ý, hắn có thể tới đại lục chân võ, cùng Hàn gia có quan hệ lớn lao, vãn bối ra đời Thương Lan Thành, phụ thân Liễu Đại Sơn, mẫu thân Nhan Ngọc, chân thực không hiểu tiền bối đang nói gì. Liễu Vô Tà hiện đang quan tâm là Hàn Phi Tử, mà không phải là những chuyện khác. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là trên mình ngươi lưng đeo sứ mạng. Hàn Thiện Tử đột nhiên một bộ lời nói thành khẩn giọng, để cho Liễu Vô Tà có chút không biết làm sao. Sứ mạng? Liễu Vô Tà, không sai, chính là sứ mạng. Hàn Thiện Tử xác nhận một lần. Tiền bối, có thể nói kỹ lưỡng hơn một ít sao? Mặc dù Liễu Vô Tà ngoài miệng không có thừa nhận, làm hắn hỏi ra những lời này thời điểm, tương đương với thừa nhận tự mình tới từ một cái thế giới khác. Bởi vì hắn suy nghĩ rõ ràng càng nhiều hơn sự việc. Nếu như không phải là đến từ một cái thế giới khác, tự nhiên vậy chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Liễu Vô Tà muốn biết, mình sứ mạng là cái gì? Trừ trở lại Lăng Vân tiên giới trả thù, chỉ muốn bảo vệ người nhà mình, mở ra tinh vực đường, cứu vãn đại lục chân võ. Hàn Thiện Tử ánh mắt nhìn ra xa tinh không xa xôi, không biết đang nhớ lại cái gì. Tiền bối, đại lục chân võ thật từ tinh vực đi ra ngoài một khối đại lục. Liễu Vô Tà đã sớm biết, đại lục chân võ cũng không hoàn chỉnh, hẳn thuộc về một khối chia ra đi đại lục. Nguyên nhân chính là chia ra đi, mới đưa đến quy luật không hoàn chỉnh, thời khắc gặp tinh vực cương phong ăn mòn, thánh địa chính là ví dụ rất tốt, hôm nay không còn tồn tại. Không sai, đại lục chân võ nhìn như rất lớn, cùng tinh vực so sánh, chỉ là muối bỏ biển thôi. Năm đó tinh vực phát sinh đại chiến, đưa đến tinh vực tan vỡ, đại lục chân võ sau đó trôi đi. Hàn Thiện Tử gật đầu một cái, thừa nhận đại lục chân võ là năm đó bóc ra một khối đại lục. Ý ngươi, chỉ có mở ra tinh vực đường mới có thể để cho đại lục chân võ trở về tinh vực. Liễu Vô Tà có chút rõ ràng, trước đều là suy đoán, tinh vực đường rốt cuộc là cái gì, một mực không biết được. Thần tộc nói tới qua, Thiên Linh Tiên Phủ cũng đã nghe nói qua, dẫu sao đều là suy đoán, vậy không hoàn toàn đúng, chỉ có mở ra tinh vực đường mới có thể cùng tinh vực thành lập liên lạc, trở về có khả năng rất lớn, có thể hay không cùng tinh vực dung hợp. Hàn Thiện Tử vậy không biết, nhưng nếu như không mở ra tinh vực đường, đại lục chân võ rất nhanh liền sẽ bước thánh địa theo gót, nơi có sinh linh toàn bộ chết đi, vì sao lựa chọn là ta? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Thiện Tử. Đại lục chân võ thiên tài vô số, đã nhiều năm như vậy bọn họ cũng không có thể mở tinh vực đường, dựa vào cái gì mình liền có thể làm được? Chúng ta Hàn gia là phong linh vệ sự việc ngươi hẳn đã biết đi. Hàn Thiện Tử ánh mắt từ thương khung thu hồi lại, nhìn về phía Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Từ phong trưởng lão trong miệng đã sớm biết Hàn gia là phong linh vệ sự việc, còn như phong linh vệ cụ thể làm gì, Liễu Vô Tà vẫn chưa biết được. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nửa năm trước cũng biết phong linh vệ tồn tại, tinh vực rộng lớn vô biên, tông môn vô số, tiên phủ khắp nơi, đại lục chân võ năm đó lệ thuộc Thiên Long Tông, mà chúng ta Hàn gia ở Thiên Long Tông địa vị cao quý, chủ yếu là lấy thần toán nổi danh, cái gọi là phong linh, chủ yếu là bảo vệ, thủ hộ linh người. Hàn Thiện Tử kế tiếp một đoạn văn, là Liễu Vô Tà mở ra một miếng thế giới mới cửa. Tinh vực bên trong vẫn còn có vô số tông môn, hơn nữa những tông môn này mỗi cái vô cùng cường đại. Hàn gia liền đản sanh Vu Thiên Long Tông, ngươi đừng nói cho ta, Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ năm đó vậy lệ thuộc tại Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ quan hệ giữa Thiên Long Tông, bên trong có rồng cùng trời vừa vạn đối ứng Long Hoàng Học Viện cùng Thiên Linh Tiên Phủ. Nếu như nói là trùng hợp, Liễu Vô Tà cũng không tin. Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền liên tưởng đến. Nói như thế nhiều, thật giống như cùng ta sứ mạng, không có quan hệ gì chứ. Thế giới vô biên, không thiếu cái lạ, thế giới lớn, Liễu Vô Tà cũng không quá dòng ngó một hai thôi. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Lăng Vân Tiên Giới cũng không quá 3.000 thế giới trong đó một tòa. Còn có rất nhiều hắn không biết vị diện, tinh vực cho hắn đánh vào không phải rất lớn, đổi thành những tu sĩ khác, nghe được tin tức này, khẳng định kinh hãi không thôi, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút khác thường, hắn nơi muốn biết, những chuyện này, cùng bản thân có liên can gì liên, chỉ như vậy mà thôi, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 997, vạch trần đáp án, Liễu Vô Tà biểu hiện, xa xa vượt qua Hàn Thiện Tử dự liệu, bắt đầu hắn lấy là, nghe được liên quan tới tinh vực sự việc, Liễu Vô Tà nhất định sẽ lộ ra hướng tới vẻ. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, bình thản có chút đáng sợ, đại lục chân võ bị chia lìa sau đó, chúng ta nghĩ hết tất cả loại biện pháp, đều không cách nào cùng tinh vực bắt được liên lạc, đi qua vô số năm đắn đo, cuối cùng chúng ta Hàn gia tính toán ra, cách mỗi 1.000 năm, cũng sẽ ra đời thiên tuyển người, chỉ có thiên tuyển người, mới có cơ hội dẫn chúng ta trở về tinh vực. Hàn Thiện Tử lộ ra vẻ cười khổ, bọn họ Hàn gia lấy thần toán nổi danh, không biết tổn thất nhiều ít tổ tiên, mới tính toán ra tới. Thiên tuyển người xuất hiện thời gian, khó trách năm đó Hàn Phi Tử thấy Liễu Vô Tà như vậy diễn cảm. Bởi vì không có ai so Hàn Phi Tử rõ ràng hơn. Thiên tuyển người cùng Hàn gia liên lạc, vì sao xác định ta chính là trời chọn người? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, mệnh cách, Hàn Thiện Tử trước kia cũng không xác thực định, thấy Liễu Vô Tà sau đó. Hắn xác định, cùng Hàn Phi Tử như nhau, không có thấy Liễu Vô Tà trước, chỉ sẽ đem hắn làm người bình thường. Mệnh cách loại vật này, Liễu Vô Tà vậy không nói rõ ràng, mỗi cái người đều có mình vận mệnh. Có lẽ Hàn gia thật có thể từ trong sâu thẳm dòm ngó được một chút vận mệnh. Ta nhớ Long Hoàng Học Viện Kiều Biên cũng là thiên tuyển người đi. Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn một câu, ngươi nói không sai, ở ngươi không có xuất hiện trước, chúng ta một mực cho rằng hắn mới là thiên tuyển người, nhưng là ngươi xuất hiện đánh đổ chúng ta trước khi suy đoán. Hàn Thiện Tử gật đầu một cái, ngoại giới lời đồn đãi Kiều Biên là thiên tuyển người. Thiên Tinh Đài rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đang tiêu hóa trong đầu đột nhiên nhiều hơn những tin tức này. Hàn Thiện Tử mặc dù chưa nói, Liễu Vô Tà đã có thể đoán được, mình linh hồn mang theo thôn thiên thần đỉnh sống lại đại lục chân võ. Cùng Hàn gia chắc có thoát không ra liên quan. Tiền bối, ngươi mới vừa nói, các ngươi có thể tính toán ra ngày qua chọn người, đó lại là như thế nào đem những ngày qua chọn người hạ xuống ở đại lục chân võ, nếu là thiên tuyển người, bọn họ mệnh cách nhất định rất kỳ lạ. Mở thiên tinh đài, đả thông cùng những thế giới khác liên lạc, đem thiên tuyển người dẫn nhập đại lục chân võ, chuyển thế sống lại. Hàn Thiện Tử ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà. Trước mắt người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.